Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. 205, cải tạo quả ong sau hình phi thuyền mở ra không gian thôi động động cơ. Hướng về 9 khu bề mặt lấy vô hạn tiếp cận quang tốc độ bay đi. Vĩ bộ phun ra nhiệt độ cao bạch diễm mini ở khổng lồ đi tới dưới áp lực. Mỗi vị hành khách đều bị gắt gao cố định ở chỗ ngồi thượng. Bộ mặt giam giữ chất lỏng hô hấp trang bị, đặc thù phối phương duy sinh dịch dưỡng thay thế không khí tiến vào phổi bộ. Bảo hộ nội tạng đồng thời không sẽ khiến cho chết đuối phản ứng. Vài giây sau, Kỳ Thiên Âm nghe được áp lực khôi phục bình thường hệ thống nêu lên. Một thanh tháo xuống hô hấp trang bị, thế nhưng chỉ tranh thủ 52 giây thời gian sai. Quên đi, dù sao không là đế quốc công binh xưởng sản xuất chiến hạm cấp phương tiện giao thông. Có thể dùng không gian thôi động động cơ đi tới lâu như vậy đã không tệ, lưu lại ở trong phổi duy. Sinh dịch dưỡng theo máu tuần hoàn bị hoàn toàn hấp thu. Hơi hơi choáng váng đầu óc khôi phục bình thường. Kỷ Ngải nghe thấy đại chất nữ nói như vậy, bất mãn vì nhà mình sản nghiệp cãi lại, ngươi đây là chất vấn ngươi thúc thực lực. Động lực lò chế tạo bản vẽ chính là tìm người theo đế quốc trộm đi ra. Chúng ta hoàn toàn chiếu bản vẽ gia công, khẳng định không sai, một khu là cái tư lịch thâm hậu quân hỏa buôn bán tinh cầu. Nhưng không cụ bị phát minh năng lực, đại bộ phận sản xuất bản vẽ đều là thông qua đường ngầm vào tay. Chuyện này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, chính là có thể tượng hắn đúng lý hợp tình nói ra cũng rất ngạc nhiên. Noxius ngồi ở hắn tiền phương, trên mặt còn lưu lại hô hấp trang bị hình tròn dấu vết. Bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi, đế quốc đến cùng ẩn giấu bao nhiêu sâu mọt a, phóng khoáng Tamani Kỷ Ngải dùng sức vỗ vỗ. Đại huynh đệ bả vai, chúng ta hiện tại là một cái chiến tuyến người. Cùng lắm thì về sau không ăn trộm nhà ngươi đồ vật. Noxius tâm tình càng tệ hơn. Phi thuyền đã tiếp cận tinh cầu, mông mặt sau đuổi theo mấy chiếc chiến hạm, trung gian còn kèm theo ô mênh mông một đoàn đơn người chiến kỳ. Nếu không là chân không bất truyền thanh, có thể nói náo nhiệt đến cực điểm mà ni hạm thể cùng tầng khí quyển ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Phục hồi hệ thống lập tức bắt đầu vận chuyển. Có không khí làm chất môi giới, phạm vi tính dị năng thi triển không gian khuếch đại không ít. Như vậy một hồi đánh hạ đến, ta nhưng là chết không ít não tế bào, phó điều khiển vị lâm gian huỳnh cuối cùng có cơ hội thở gấp. Khẩu khí, một bên oán giận một bên gảy loạn kiểu tóc, lòng bàn tay nhiều ra 2-3 căn bóc ra sợi tóc. Trong đó một căn còn lóe chói mắt màu ngân bạch. Siêu cấp đầu óc chủ tính trung toàn trường tính năng không thể thắng được AI máy tính. Hơn nữa sẽ không mỏi mệt, có thể chịu tải đầu óc thân thể hội dụng tóc. Đó là một làm người ta bi thương hiện thực. Kỳ Thiên Âm mặc được nguyên bộ chiến đấu trang bị. Toàn tức mũ giáp hạ truyền ra trong suốt thanh âm. Trong kho hàng có một đại dương bá vương tương phòng thoát dầu gội cùng thất anh kiệt cọ sát vài. Thập niên, nàng còn có thể không biết lẫn nhau thói quen. Tạ, ô oa oa oa, lâm gian huỳnh vừa một mở miệng đột nhiên bắt khóa bên cạnh nôn mửa túi. Đem toàn bộ đầu chôn đi vào, một lát sau mới nâng lên một chương tái nhợt mặt ở trong túi lần mò. Say tàu dược, ăn về sau còn có thể đỉnh 10 phút. Ta lại kiên trì một chút, trước mặt trên màn hình đã mơ hồ trông thấy 9 khu nam cực điểm hình dáng. Chỉ cần kiên trì đến rớt xuống bề mặt, đem chiến trường giao cho khác dị năng giả phát huy thực lực. Mới là hắn chân chính ngủ lại đến thời điểm Mani Kỳ Thiên Âm tượng cái trưởng bối giống nhau vỗ. Vỗ hắn phía sau lưng, yên tâm, chờ bọn hắn đuổi theo phía trước không sẽ xuất hiện chiến đấu. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, nói xong lại lườm Kỳ Ngải một mắt. Đi nhìn hắn ngủ thẳng đến tỉnh lại, hiểu rõ, nếu như không có hiến binh đội đi ra quấy nhiễu, ta nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt hắn đúng không? Kỷ Ngải thuận tay chống tại Noxius điện hạ trên bờ vai đứng dậy. Khiêng mê mê trầm trầm kiều hoa giáo tổ, lâm gian huỳnh cuối cùng buông lỏng xuống, nhắm mắt lại khi lông mày nhéo được chết khẩn, Kỳ Thiên Âm giành giật từng giây bắt đầu tiếp theo đạo mệnh lệnh. Tiểu quan, đóng ở 9 khu trị an quân cần phải tìm thấy được chúng ta tín hiệu. Phát ra tin tức, nói cho đối phương chúng ta không có ác ý. Cùng trị an quân khơi thông giao cho ngươi. Không cần gia tăng dư thừa địch nhân. Ngươi có thể đại diện toàn quyền Noxius điện hạ phát ngôn, lạc quan Dạ Phi ngắn gọn trả lời. Thao túng phi thuyền tận lực vững vàng chạm đất. Này đơn giản, giao cho ta là đến nơi, kỷ ngài ở trong kế hoạch không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Tự nhiên không chịu buông quá bất luận cái gì một cái biểu diễn cơ hội. Một tay khiêng nhẹ nhàng Lâm Gian Huỳnh, tiến đến mở ra thông tấn khí trước Thanh Thanh cổ họng. Đồng Hương, mở cửa nhanh, chúng ta không cầm quần chúng một châm một đường, thành khẩn tiếp đất khí phát ngôn hướng toàn. Bộ tinh cầu truyền bá. Kỳ Thiên Âm một cước đem hắn đá xa, 9 khu 1 năm cực kỳ dài lâu, hoặc là chết cóng người hoặc là nóng người chết, hiện tại vẫn ở Hàn Quý, bề mặt bao trùm băng tuyết, do vì nhân loại hoạt động mà bị ô nhiễm thành dơ bẩn bụi mai. Nam cực khu vực lại vẫn duy trì tinh thuần trắng noãn. Trừ bỏ sông băng phập phồng có thể chứng minh không gian là mở ra bên ngoài. Một mắt nhìn đi đều là vô ngần băng tuyết thế giới. Nhất thời không biết chính mình thân ở phương nào. Hải dương ở dưới 083 độ nhiệt độ thấp trong ngưng đông lạnh thành yên lặng cuộn sóng. Băng tầng bình quân độ dày ước 1000 mễ. Ngưng đông lạnh ngàn vạn năm. Bạch được ẩn ẩn hiện ra màu lamôn sơ không có sinh mệnh. Chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh. Nơi này là khô phong cánh đồng tuyết tận cùng. Kỳ Thiên Âm xuất lĩnh tác chiến thành viên trên đường cách hạm. Màu ca môn sơ dù để nhảy đón cạo cốt gió lạnh ở thuần trắng thế giới nở rộ. Tách ra đáp xuống băng tầng một góc, phương án một đôi sách nhị, các ngành chuẩn bị thu được ngắn tần vô tuyến điện trong truyền đến ngôn lăng trầm ổn trả lời. Như trước so với thiếu niên càng tượng đáng yêu nữ hài tử. Tú lệ mắt hạnh âm trầm nheo lại đến, đem xích, lõa hai tay đặt tại băng tầng thượng. Phần tử vặn vẹo, S cấp dị năng phát động. Dưới chân băng tầng chẳng sợ nóng quý cũng sẽ không thể hòa tan. Ngưng kết vạn năm đã ngoài hải dương cứng rắn như thép tinh. Bây giờ lại phát ra kề cận hỏng mất ken kết tiếng vang. Theo hắn lòng bàn tay hạ tràn ra vô số đạo vết rách. Nam cực nghênh đón sử thượng lần đầu tiên địa chấn. Ngôn lăng đứng ở địa chấn trung ương lung lay thoáng động. Thân ở lạnh vô cùng mũ giáp hạ ngỗng đản mặt lại che kín nóng hầm hập mồ hôi. Còn đang cắn răng kiên trì, băng tầng độ dày vượt qua dự tính, bất quá lại có 20 giây. Không, 10 giây, là đủ rồi, cái kia chiến ngũ cha đáp thượng nửa cái mạng mới tranh thủ 52 giây thời gian. Hắn tuyệt đối không thể lãng phí, trực tiếp tiếp xúc băng hải lòng bàn tay nhanh chóng trắng bệch phát thúy. Cho dù là tự lành lực rất mạnh alpha cũng bị nghiêm trọng lạnh đến phát đau. Thiếu niên nhưng không có bất luận cái gì lùi bước tính toán. Muốn đem phạm vi hơn 10 trong băng tầng nghiêm mật kết cấu hoàn toàn phá hư. Quang là dùng hết toàn lực còn chưa đủ. Phải đem khối này trong thân thể mỗi một tấc lực lượng áp bức hầu như không còn. Dần dần, cặp kia bàn tay tiếp xúc mặt băng lây dính chợt lóe bắt mắt đỏ đậm. Vừa chảy ra máu tươi nhanh chóng đông lại, giây tiếp theo lại bị tân huyết bao trùm đi. Ở thiếu niên phía sau, gió nổi mây phun, duyên sắc u ám theo bốn phương tám hướng vọt tới. Phụ thuộc đế quốc thứ hai bọc thép sư chiến hạm lại lấy phô thiên cái địa khí thế phá biển mây rớt. Xuống, ngôn lăng bừng tỉnh không nghe thấy, thẳng đến 10 giây sau mới hơi hơi thở phì phò, nói ra tuyên cáo kết thúc bốn chữ. Một hào vào chỗ, hai hào vào chỗ, đại hồ ly Noxius cơ hồ lập tức đuổi kịp câu này. Lời còn chưa dứt, bị phá xấu thành lớn nhỏ không đồng nhất băng tầng phía sau tiếp trước hướng về phía trước vọt đi. Đại giống như to lớn băng sơn, tiểu nhân cũng đủ để đứng tiếp theo người. Phảng phất đại lục ở bầu trời tìm được cuối cùng quy túc. Nhất thời ngăn cản đầu lĩnh chiến hạm màn hình tầm nhìn. Trọng lực cao thấp điên đảo kỳ dị cảnh tượng, so trong vũ trụ lãng đãng phiêu lưu vẫn thạch càng lưu tinh bao la hùng vĩ. Thứ hai sư đoàn chiến hạm kênh nội, đến từ các cái quan trắc góc độ hội báo tiếng vang thành một mảnh. Báo cáo CIC, Nam Cực băng sơn đang ở thoát ly mặt biển, tính ra diện tích vượt qua 10 km vuông, có thể không tuần tra đến phản quân sử dụng dị năng. Trọng lực lĩnh vực, Noxius Điện Hạ chưa từng có công khai sử dụng quá năng lực. Hắn mẹ, ta liền chưa thấy qua hắn cầm lấy so chén trà cùng công văn quá nặng gì đó. Ai biết đại hoàng tử gặp mặt tự ra tiền tuyến A. K-22 hỏng mất bắt loạn tóc, trong màn hình một mảnh thuần trắng, Ikanian cách sóng điện, dùng một bộ người từng trải ngữ khí an ủi. Đừng quên, chỉ huy người nhưng là nàng A, K-22 triệt để bị kích thích chiến ý. Theo răng khe gian bài trừ thanh âm, nhét vào đại hoàng ong đạo, đạn, thứ nhất sóng khẳng định oanh bất tử, buộc hắn nhóm đình chỉ sử dụng năng lực đoạt ra một phút đồng hồ là đủ rồi. Huyền tự hiến binh đội cùng ta chuẩn bị bắt người. Nam Cực ngày mặt trời không lặn trời quang lại bị mây đen triệt để bao trùm. Bất thiên bất ỷ bao phủ ở hạm đội đỉnh đầu. Ầm vang, vẩy mực giống như tầng mây càng ngày càng dày. Phong hệ dị năng theo ngàn vạn cây em ngoại đưa tới hơi nước. Đem ngày mặt trời không lặn xoay thành cực đêm. Nhường ngân tím tia chớp ở tầng mây gian tự do quay cuồng. Báo cáo CIC. Tư tư tư, radar xem xét độ tinh xuất hiện thiên di, trước mắt sở hữu viễn trình nóng vũ khí đều không chịu khống. Tất, ta chỉ biết, K-22 hung hăng đấm một chút vô tội ghế xoay tay vịn. Thêm chân mã lực trực tiếp đi xuống, ta cũng không tin cái này khối băng có thể ngăn cản chiến hạm rớt xuống. Lại nói cực điểm dẫn lực so xích đạo khu vực lớn hơn nữa. Đại hoàng tử duy trì trọng lực lĩnh vực hội càng cố sức. Bọn họ tuyển chỗ này chính là sai lầm. So lôi minh càng vang dội động cơ thanh đánh vỡ vạn năm không thay đổi yên tĩnh. Những thứ kia vạn năm không hóa băng tầng rách nát sau tựa hồ thành một chén linh tạp cốc trong. Khối băng, lại tượng bọt khí, lay động va chạm lau qua chiến hạm khổng lồ thân thể treo ở cao hơn phương. Chiến hạm phụ trách theo dõi bầu trời camera đột nhiên truyền đến khả nghi hình ảnh. K-22 trông thấy, những thứ kia lớn lớn nhỏ nhỏ khối băng chi gian mơ hồ xuất hiện một cái miêu tể tử giống như linh. Hoạt thân ảnh, nha nha nha, ba hào vào chỗ, nhật ảnh kích động ở trên trời khối băng gian chạy tới chạy lui. Hoàn toàn đem nơi này trở thành nguy hiểm trượt băng tràng. Bất quá sóng điện thông tin nhận đến quấy nhiễu, tổng bộ vẫn chưa thu được hắn tặng lại tin tức, lấy hắn vì trung tâm, phân tán khối băng ở Nam Cực nhiệt độ thấp hạ thoải mái mà đông lại thành một cái chỉnh thể. Băng tầng lại lần nữa hình thành, trên mặt, Noxius huyền phù ở chính mình chế tạo ra trọng lực lĩnh vực chi gian. Tóc dài ở sau người đều phô mờ, tựa như băng tuyết trung sinh ra tinh linh giống như lộng lẫy chói mắt. Chuẩn bị tốt, bị phong ở đáy biển sao? Cánh tay hắn nhẹ nhàng ép xuống, ở trên trời chế tạo ra băng tầng mang theo nghìn quân lực tướng lãnh đầu chiến hạm trục tiến hải lý. Hết chương.